Chương 1026, dựa vào ngộng. Lão giả kia nghe được Trần Mạch mà nói sửng sốt một chút. Thì không cho mặt mũi như vậy, sau đó cứ như vậy nói để hắn rời đi đáng giận. A ha ha ha, thật không chơi, lão phu vẫn là rất muốn theo vị cô nương này đánh cờ đánh cờ. Lão giả cười ha hả nói. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên, nàng quả nhiên là lợi hại. Nàng đổ thuật vờ ơ y ma đạt được một vị lão giả thừa nhận, tuy nhiên tuổi của nàng khả năng so lão đầu này tuổi tắc còn lớn hơn, nhưng là nàng cũng là cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, ai dám không thừa nhận, cho nên nàng vẫn cảm thấy chính mình chiêu này đổ thuật vẫn là rất lợi hại. Muốn không đến mấy cái đi, thời gian sớm đâu, ngươi vội vã muốn làm gì sao? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch, chắc không được nữ nhân này thất bại đâu, nàng cũng là một cái hư không có bản lĩnh. Nhưng là mỗi lần bị người khoa trương thì lâng lâng thần kinh không ổn định muội tử mà lại hoàn toàn không hiểu thế tục hiểm ác. A, ngươi muốn chơi đương nhiên. Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch. Vậy liền chơi đùa đi. Được rồi, đi tới sau đó hai người bọn họ hướng lầu ba đi đến, lão giả kia khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Sau đó, Phong Tuyết Linh cùng lão giả ngồi tại đánh bạc trước bàn, có mỹ nữ chia bài cho bọn hắn chia bài. Phong tiểu thư, cái này tầng ba quy củ chắc hẳn ngài vô cùng rõ ràng đúng không? Vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Trực tiếp bắt đầu đi, chung quanh vây quanh rất nhiều người, cái này Phong Tuyết Linh đây chính là chung quanh nổi danh nhân vật A, người ta Phong Tuyết Cung còn lại người nào không so nàng thần bí A, chỉ nàng, đường đường Phong Tuyết Cung trưởng lão, chỉnh cùng cái phổ thông người dân đúng vậy, suốt ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua, lão giả này thực lực không có gió Tuyết Linh lợi hại, bọn họ động tay chân khẳng định là không thể nào dùng một loại nào đó linh lực thả ra phương pháp động tay chân. Càng không khả năng dùng linh lực đi dò xét cái này bài nội dung dò xét người khác bài nội dung. Một khi làm như vậy, Phong Tuyết Linh nắm giữ cảnh giới càng cao hơn, nàng liền có thể phát giác cái kia. Bọn họ là làm sao có thể bảo đảm trưởng không thắng bại đâu, muốn thua thì thua, muốn thắng. Liền có thể thắng, cái này là làm sao làm được, chơi bẩn ai dám tại Phong Tuyết Linh trước mặt chơi bẩn, rất kỳ quái. Ba tấm bài phát xong, Phong Tuyết Linh có mô có dạng ngồi ở chỗ đó, sau đó cầm lấy bài nhìn thoáng qua. Trần Mạch đại khái cũng đã hiểu cái này bài cách chơi. Đơn chương A lớn nhất, câu đối lớn hơn đơn, đôi A lớn nhất, sau đó cũng là cùng loại, sau đó là một lốc, cuối cùng là thủng, đương nhiên, con báo là lớn nhất. Càng nhiều cũng là chơi một cái tâm lý đi. 8 triệu, toàn áp. Phong Tuyết Linh sau đó không chút do dự đem 8 triệu tử tinh tệ thẻ hướng chiếu bạc ném vào. Trần Mạch, hoa trách không được nữ nhân này thất bại A, nàng quá bưu A, cái kia lão giả đối diện đều bị Phong Tuyết Linh dọa sợ. Đại tỷ dạng này chơi phải không? Ha ha ha, Phong cô nương xem ra cái này bài hình không tệ, vậy ta vứt bỏ bài. Lão giả cười cười đem trong tay bài ném đi, sau đó Phong Tuyết Linh kiếm lời 10.000 tử tinh tệ át chủ bài tiền. Không có tí sức lực nào đây này. Phong Tuyết Linh âm thầm lắc đầu. Trần Mạch đang quan sát lão giả kia. Một trận tiếp lấy một trận đánh xong, Phong Tuyết Linh cuối cùng thua một chỉ hệ ưu tử tinh tệ, đúng vậy. Phong Tuyết Linh xác thực thắng nhiều thua ít, nhưng là cuối cùng chính là nàng tại thua tiền. Trần Mạch vẫn không có phát hiện manh mối gì, hắn dùng tu la sát đồng có thể vô thanh vô tức nhìn đến đối phương bài, rất nhiều lần hắn cần phải thua, nhưng là bởi vì Trần Mạch mở thượng đế thị giác, cho nên Trần Mạch có thể nhìn ra được, lao giả này một số hành động cử chỉ, một số nếu như không ra thượng đế thị giác nhìn không ra manh mối cách làm, toàn bộ đều bị Trần Mạch cảm thấy, hắn dường như biết Phong Tuyết Linh bài vậy, hắn, đến cùng là làm sao vô thanh vô tức có thể biết Phong Tuyết Linh bài đây này, hắn là người chơi. Hắn thả ra tu la sắt đồng đương nhiên sẽ không bị phát hiện, càng giống là một loại thăm dò thuật, nhưng là nở tờ cờ Trần Mạch không nhìn ra, Phong Tuyết Linh cũng không nhìn ra, cái này có một chút không đúng. Một chỉ hệ ưu tử tinh tệ, lão giả tự tin đem một chỉ hệ ưu tử tinh tệ đẩy tới. Bản cô nương cùng Phong Tuyết Linh sau đó cùng một chỉ hệ ưu cái này một bài, nàng không nhỏ, nhưng là Trần Mạch nhìn thoáng qua, lão giả kia càng lớn 5 triệu, Phong cô nương còn cùng sao? Phong Tuyết Linh ngồi xổm trên ghế hơi hơi trầm ngâm, suy tư. Thanh này không cùng. Trần Mạch nói một câu. A, Phong Tuyết Linh kinh ngạc nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía lao giả kia, nói, muốn không ta đến bồi vị tiền bối này đánh mấy cái đi. Ngươi đến? Phong Tuyết Linh kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch. Ừm. Tốt A, sau đó Phong Tuyết Linh đứng người lên, Trần Mạch ngồi ở vị trí của nàng, thanh này không cùng. Tốt, không cùng vậy liền không cùng. Cái này một chỉ hệ ưu cũng là lao phu, lão giả khỏe miệng khẽ nhếch, người chung quanh em thầm tiếc hận, một chỉ hệ ưu tử tinh tệ a, cái này thật là so sánh khoản tiền lớn a, cứ như vậy thua, tiểu tử này xem ra còn trẻ như vậy, khẳng định còn không bằng Phong Tuyết Linh, làm sao lại để hắn đến đây? Đối diện lão giả nhìn Trần Mạch liếc một chút, khí tức không mạnh, hẳn không phải là cái gì cường giả, cùng cái này Phong Tuyết Linh đánh cược hắn còn có điểm áp lực, nhưng là đổi thành tiểu tử này, cái kia thật là không có áp lực chút nào. Tiếp tục sau đó mỹ nữ chia bài cho hai người bọn họ phát bài, Trần Mạch thì đập ở nơi đó không có nhìn. Hắn đã nhìn ra, lão giả này mỗi lần đều sẽ nhìn Phong Tuyết Linh, tuy nhiên đang nhìn Phong Tuyết Linh, nhưng là về sau Trần Mạch phát hiện một việc, trong mắt của hắn tại rất vi diệu nhìn lấy Phong Tuyết Linh, nhưng là thần thái lại tại nàng phía sau Trần Mạch không thấy được, nhưng là hắn cần phải đoán được cái này cũng có thể có người quan sát, mà tại Phong Tuyết Linh mỗi một lần phía sau nhất định đều đứng đấy một cái sòng bạc người, hắn nhìn như đang xem kịch, kỳ thực tại Phong Tuyết Linh. Phía sau đang nhìn Phong Tuyết Linh bài, sau đó lấy một loại nào đó tuyệt đối không có khả năng bị Phong Tuyết Linh phát hiện phương thức, cũng có thể là chỉ có nội bộ bọn họ nhân tài hiểu thủ thế truyền vào cho lão giả đối diện, cho nên, cái này lão giả đối diện là biết Phong Tuyết Linh bài như vậy, hắn Trần Mạch liền theo lấy bài, cũng không mở ra, cũng không cho bọn hắn nhìn, nhưng là Trần Mạch biết mình cùng đối phương bài, người, làm sao thắng 5 triệu, áp Trần Mạch sau đó đem 5 triệu tử. Tinh tệ trực tiếp đẩy vào trên đài. Ha ha ha, tiểu hữu. Ngươi không nhìn bài cứ như vậy dám áp 5 triệu, lão giả kia cả người sửng sốt một chút. Tiểu tử này không nhìn bài, vậy hắn cũng không biết tiểu tử này bài, cũng không biết phải đánh thế nào. Nhưng là, không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, cho nên cũng liền mang ý nghĩa, tiểu tử này là không có dùng linh lực dò xét bài, cho nên, hắn thuần túy là dựa vào ngộng thảo một cái ngay cả mình bài cũng không biết lớn nhỏ người. Hắn nhìn thoáng qua bài của mình về sau, coi như không lớn, cái kia dựa vào cái gì không dám cùng thế nhưng là... Mặc danh kỳ diệu có chu tờ kiêng kỵ nhưng nhìn liếc một chút bài của mình, đôi a a, mà đối phương bài đều không nhìn, không có dò xét ai ai ai. Ngươi bình tĩnh điểm A. Phong Tuyết Linh nhìn đến Trần Mạch tình cảnh này cũng đều kinh ngạc. Tốt ta theo lão giả kia nghe được Phong Tuyết Linh, thấy được nàng lo lắng biểu lộ, không cho Trần Mạch đổi ý cơ hội, trực tiếp không chút do dự theo.